Năm tháng vàng son kiệt trạch nhi du. Chương 30, Castle và nguyên tội 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu mùa đông tháng 11 năm 1337 ngày. Đố kỵ, cuồng nộ, Nguyên Khánh khẽ lặp lại hai từ tiếng Latin. Gương mặt cô thoáng hiện vẻ buồn bã. Cuối cùng, cô đã hiểu tại sao Judy nhất định phải ngủ say. Đố kỵ và cuồng nộ là những tội lỗi chỉ đứng sau kiêu ngạo. Iris, Heiner nhận thấy Nguyên Khánh đang mất tập trung. Tiếng gọi của Heiner làm cô giật mình. Xin lỗi, trưởng thân, cô cúi đầu. Tôi đã hiểu rồi, nhưng, trưởng thân, nhiều cảm xúc là không thể kiểm soát được. Vậy phải làm sao? Judy chỉ là một đứa trẻ cần được yêu thương. Cô ấy chỉ muốn trưởng thành. Điều đó có sai không? Ánh mắt của Heiner thoáng qua một tia sáng. Anh quay lưng lại, Judy không sai, và em cũng không. Cô ấy mất kiểm soát vì nguyên tội, là do có kẻ lợi dụng điểm yếu trong lòng cô ấy. Cố tình thúc đẩy và rút ra nguyên tội từ cơ thể cô ấy. Huyết tộc trực hệ của gia tộc Castle. Nguyên Khánh sửng sốt thốt lên. Ý ngài là... huyết tộc tóc bạc đó có liên quan đến chúng ta sao? Không phải hắn. Heiner không muốn nói chi tiết về việc này. Anh quay lại nhìn Nguyên Khánh. Điều quan trọng nhất lúc này là em phải chăm chỉ học tiếng Latin. Nhiều ma thuật của huyết tộc cần ngôn ngữ cổ này làm nền tảng. Ô, Nguyên Khánh cúi đầu nhìn vào cuốn sách. Nhưng tâm trí cô lại không thể tập trung. Heiner cảm nhận được sự bồn chồn của cô nhưng anh vẫn im lặng. Có lẽ, chỉ khi tìm được Ian Mitchell, bí mật này mới có thể được giải đáp. Ian mở mắt, mùi vị đắng chát xộc vào mũi. Anh cảm thấy mí mắt nặng trĩu. Chưa kịp tỉnh táo đã lại nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ. Khi tỉnh lại lần nữa, Ian không vội mở mắt mà lắng nghe xung quanh bằng thính giác nhạy bén của mình. Lily, cô giỏi thật đấy, sắp vượt qua mẹ cô rồi. Suzette, bà Bob, nói nhỏ thôi, trong nhà còn có người bệnh. Ôi, xin lỗi nhé, chờ chút, tôi sẽ đi pha thuốc. Tiếng bước chân từ xa đến gần, cửa gỗ từ ngoài bị đẩy mở kêu cọt kẹt. Một mùi hương nhẹ của thảo dược thoảng qua mũi Ian. Đó là mùi hương của một cô gái trẻ, trong sáng và tươi mát. Anh không kiềm được mà khẽ động yết hầu. Nếu anh có thể đứng dậy, Ian thử cử động ngón tay, nhưng cơ thể anh mềm nhũn, không có chút sức lực, thậm chí không thể nhúc nhích dù chỉ là một ngón tay. Bà Bob, bà giã nát hai loại thảo mộc này, đắp lên khớp và hơ nóng bằng lửa. Duy trì trong một tháng, sẽ giúp giảm đau mỗi khi trời mưa, nhưng để chữa dứt điểm thì khó lắm. Cách này chỉ giúp giảm bớt đau thôi. Ôi trời, nửa đời người chịu đựng rồi. Giảm được là tốt lắm rồi. Tiếng trò chuyện nhỏ dần. Cửa gỗ lại mở ra. Tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến lại gần. Đã tỉnh rồi thì mở mắt ra đi. Cô gái được gọi là Lily lên tiếng. Ian ngừng giả vờ và mở mắt. Cô cứu tôi. Anh nhận thấy các vết thương trên cơ thể đã được băng bó. Dù thuốc của loài người không có tác dụng với anh, nhưng nó đã giúp cầm máu và anh cảm thấy khá hơn. Không, cô gái ngồi vắt chân lên. Tôi bắt được anh, đồ huyết tộc, mắt Ian co rút lại. Anh cố gắng vùng dậy nhưng không nhấc nổi tay. Đừng phí sức, Lily đứng dậy, tôi đã cho thứ gì đó vào máu mà tôi cho anh uống. Cô muốn gì? Giọng Ian trở nên lạnh lùng. Có khá nhiều người biết về sự tồn tại của huyết tộc. Thậm chí còn mua bán chúng trên chợ đen. Anh đã cắn chết con lừa của tôi. Tôi bắt anh về tất nhiên là để đòi tiền bồi thường. Lily ngáp dài. Thôi được rồi. Tỉnh lại thì trả giường cho tôi. Giờ tôi cần ngủ. Lily tiến vài bước. Cuốn Ian lại bằng tấm ga trải giường rồi vứt anh sang một bên. Khi cô hành động, Ian thoáng nhìn thấy một ma trận pháp thuật khắc trên tấm ván giường. Mắt anh mở to, nếu anh không nhầm, đó là biểu tượng của thánh kỵ sĩ. từ bao giờ thánh kỵ sĩ lại có phụ nữ tham gia vậy? Lily rít con dao găm bằng bạc từ dưới tấm ván giường ra. Tôi không phải người của thánh kỵ sĩ, nhưng tôi biết một người thuộc về họ. Tôi chỉ nghe về sự tồn tại của các anh từ người đó. Thế thôi, tôi khuyên anh nên ngoan ngoãn nằm yên ở đó. Lily chỉ con dao găm vào Ian. Nếu không, tôi sẽ dùng con dao này khắc một bức chân dung của con lừa tôi trên mặt anh. Trong mắt Ian lóe lên tia hung ác, nhưng anh không nói gì. Đã tìm khắp trong và ngoài thành, Aaron cúi đầu nói, không thấy dấu vết nào của Ian Mitchell. Hainer ngẩng đầu lên, không có ai chết sao? Không có, Aaron trả lời, biết chắc hắn bị thương nặng và sẽ tìm cách bổ sung máu. Người của chúng ta đã đi đến nghĩa địa và ngoại thành, nhưng không phát hiện ai bị hút cạn máu. Động vật thì sao? Động vật, Aaron cau mày, chủ nhân, hắn không phải là kẻ ăn chay. Đến lượt hắn không được kén ăn. Hainer cúi đầu xuống, tiếp tục tìm, để hắn hồi phục sẽ là một thảm họa. Đào nhanh lên, mưa xối xả chút xuống. Lily đứng trên đống đất, khoác chiếc áo choàng lông cừu dày, tay cầm một sợi xích bạc to cỡ ngón tay cái. Đầu kia của sợi xích bạc được buộc vào cổ Ian. Lily quan sát xung quanh rồi kéo xích bạc trong tay. Mưa rất lớn xối lên khuôn mặt của Ian, làm phai màu thuốc nhuộm tóc, để lộ mái tóc bạc tựa ánh trăng lạnh lẽo của anh. Lily nhướng mày, Ian đứng trong bùn đất, dùng xẻng gỗ đào một cái hố to. Khi Lily thấy độ sâu đã ổn, cô tiến lên hai bước, đá đầu con lừa và bộ xương vào hố. Chôn đi, cô vừa ra lệnh vừa kéo sợi xích bạc trong tay. Sợi xích bạc để lại những vết bỏng kinh khủng trên cần cổ trắng nhợt của Ian. Đôi mắt của vị huyết tộc càng thêm dữ tợn, nhưng anh không thể chống cự. Cô gái loài người này có trong tay nhiều vật dụng chỉ có thánh kỵ sĩ mới sở hữu. Dao găm bạc, áo giáp bạc, xích bạc và cả loại thuốc khiến toàn thân huyết tộc trở nên vô lực. Tuy vậy, cô không thực sự làm tổn thương Ian, cũng không có dấu hiệu rõ ràng của việc tôn thờ quỷ dữ. Khiến Ian rất tò mò, không biết vì sao cô lại bắt giữ một huyết tộc. Hiện tại, anh đang ở trạng thái suy yếu, theo chân cô gái này để tìm hiểu mục đích của cô, đồng thời chờ đợi sức mạnh phục hồi. Đến lúc đó, anh có thể có một bữa tiệc lớn. Ian liếm môi, chỉ cảm nhận được mùi vị của mưa và bùn đất. Trở lại túp lều của cô thầy thuốc trẻ, Lily cởi áo choàng và áo mưa đã ướt sũng, rồi bỏ thêm vài khúc củi vào lò. Cô biết huyết tộc sợ lửa, nên cột Ian ở vị trí cách xa lò lửa, còn mình thì ngồi bên lò, tay cầm miếng thịt lừa đã ướp muối và nướng trên lửa. Lily bôi muối lên miếng thịt, ánh mắt nhìn về phía Ian. Ian không có áo mưa, mái tóc bạc của anh nhỏ giọt, còn bộ quần áo tinh tế mà anh mặc đã ướt đẫm, rách dưới và thiếu mất hai ống tay áo, phần ngực rách toang, để lộ làn da trắng nhợt không chút sinh khí. Tóc bạc, anh thuộc gia tộc nào trong 8 gia tộc lớn? Lily không chút để ý, hỏi. Biết nhiều đấy, hừm, Lily vẫn không dừng tay. Ở bán đảo Apennine không có nhiều gia tộc huyết tộc. Anh chắc chắn không phải người ở đây. Gần đây có một gia tộc từ Anh Quốc đến Florence. Gia tộc đó họ Castle. Vậy nên, anh bị Castle đánh trọng thương. Lily nhìn Ian, nước mưa rơi xuống từ mái tóc bạc của anh tạo thành một vũng nhỏ trên sàn. Cô đứng dậy, tìm một chiếc khăn lụa và ném cho vị huyết tộc đang bơ phờ. Sao anh lại chọc vào Castle? Anh ta nổi tiếng là người hiền lành mà. Cô hỏi nhiều quá. Ian liếc nhìn chiếc khăn bên cạnh mình. Anh nhặt nó lên, gấp lại phần sạch sẽ. Anh không dùng khăn để lau tóc mà dùng phần sạch đó lau bùn đất trên mặt. Đương nhiên, Lily nhướng mày. Huyết tộc sống sót không dễ tìm đâu. Mà huyết tộc trong thành thì đều họ Castle. Ian nhếch mép. Tại sao tôi phải nói với cô? đến cả tù nhân cũng đòi điều kiện à? Ian đưa tay ra. Móng tay sắc nhọn màu đen của anh dài ra chạm vào sợi xích bạc. Móng tay và bạc tiếp xúc phát ra tiếng xèo xèo. Tốt nhất đừng chọc giận tôi. Anh nói, cô chỉ là một con người. Cho dù có trong tay những thứ này, tôi vẫn dễ dàng giết cô. Anh ngừng lại. Không, tôi đã lâu lắm rồi không gặp một cô gái loài người thú vị như cô. Phế hai chân cô đi. Nuôi cô như một nô lệ máu độc quyền. Nghe cũng không tệ. Nói xong, đầu lưỡi đỏ thẫm của anh lướt qua môi. Ánh mắt nhìn Lily như đang nhìn một con mồi ngon lành. Cô thầy thuốc trẻ không nói gì. Cô đặt miếng thịt lừa xuống, lau muối thô trên tay vào tạp dề, rồi nắm lấy sợi xích bạc, siết chặt quanh người Ian. Bạc thiêu đốt làn da phát ra tiếng xèo xèo như đang nướng thịt. Dùng cái đầu một chút đi. Đồ ngu, Lily chửi rủa, tôi dám bắt anh về đây thì không lo chuyện anh giết tôi đâu. Dù tôi thật sự không thể làm gì anh, chỉ cần ném anh dưới ánh nắng mặt trời, hoặc giao anh cho Castle, giết anh cũng chẳng khó với tôi. Nên tốt nhất là ngoan ngoãn đi trong khi tôi còn chút kiên nhẫn. Lily ném lời đe dọa rồi đứng dậy, lấy một bộ quần áo nam rộng thùng thình và cũ kỹ từ tủ quần áo. Ném vào mặt Ian, nếu không muốn rơi vào tay Castle, tốt nhất làm theo lời tôi. Cô quay lưng lại, thay đồ đi. Ian kéo bộ đồ cũ từ trên đầu xuống, ngẩng đầu nhìn, dưới ánh nến, anh có thể nhìn thấy rõ mạch máu trên cổ cô gái. Nghe được âm thanh dòng máu chảy, anh liếm môi, đói quá. Ian cởi bộ đồ rách nát trên người, thay quần áo mà Lily đưa cho. Bộ đồ hơi rộng, mặc trên người anh trông hờ hững. Tuy nhiên, ít nhất nó sạch sẽ. Ian nghiêng đầu, hương thảo dược phảng phất từ bộ quần áo khiến anh thoáng thư giãn đôi chút. Chủ nhân, Aaron đột nhiên xuất hiện trong phòng sách của Heiner. Có tin tức rồi, chúng ta đã tìm thấy một dấu vết chôn cất mới ngoài thành. Khi đào lên thì đó là một cái đầu lừa hoàn chỉnh. Các vệ sĩ đã hỏi dân làng, được biết đó là con lừa của một nữ thầy thuốc trong làng. Cô ấy thường cưỡi lừa vào thành bán thuốc, nhưng vài ngày trước con lừa đột nhiên biến mất. Không lâu sau, nữ thầy thuốc cũng rời khỏi làng. Một phụ nữ trong làng nói trước khi rời đi, nữ thầy thuốc tên Lily đã cứu một người đàn ông trẻ đẹp. Nghe nói, người đàn ông đó cảm kích ơn cứu mạng của cô nên đã đưa cô đến Rome để kết hôn. Lily, Heiner bắt lấy cái tên đó thì suy nghĩ một lúc, rồi nở nụ cười hiếm thấy. Aaron, cậu không thấy cái tên này quen thuộc sao? Lily Forbes, Aaron ngẩng đầu nhìn Heiner, con gái của Hồng Y giáo chủ tiền nhiệm và một nữ thầy thuốc người Anh. Heiner bật cười thành tiếng. Vụ của Ian Mitchell, dừng ở đây thôi, có con cáo nhỏ kia, hắn sẽ khổ sở lắm, tuy nhiên, vẫn phải cử người bảo vệ, dù sao một tử tước huyết tộc 400 tuổi chắc chắn không dễ bị đánh bại, lời tác giả. Không ngờ lại nhanh chóng đạt tới 10 vạn chữ như vậy. Nói thật, số liệu của Liêu Kim không được tốt lắm. Đây không phải là một tác phẩm giúp tôi kiếm sống. Vậy nên, tôi thực sự viết vì đam mê. Mọi người cũng có thể thấy, Liêu Kim, khác biệt so với những tác phẩm hiện đang đứng đầu bảng xếp hạng. Điều này làm cho đối tượng độc giả của nó bị giới hạn. Tôi muốn viết một câu chuyện đáng để người ta đọc đi đọc lại nhiều lần. Và từ giờ tôi sẽ tự do sáng tạo hơn. Tôi sẽ thử nghiệm cách kể chuyện song song bốn tuyến. Tiến lên nào, quay lại với nội dung câu chuyện. Hiện tại, bốn nhân vật quan trọng nhất của quyển 1 đã xuất hiện hết. Gồm A Khánh, Heiner Kim, Ian và Lily. Câu chuyện sắp tới có thể sẽ có bốn góc nhìn khác nhau. Bốn góc nhìn này sẽ bổ trợ lẫn nhau. Một câu nói bình thường trong góc nhìn này có thể quyết định hướng đi của nhân vật trong góc nhìn kế tiếp. Tất nhiên, tất cả điều này đều nhằm mục đích xây dựng cốt truyện chính của quyển 1. Xin lưu ý rằng trong toàn bộ truyện sẽ không có cặp phụ. Lily và Ian chỉ được tính là cặp đôi trong cốt truyện của quyển 1. Một người nắm giữ tuyến ngầm của cốt truyện chính của quyển 1. Còn người kia là tuyến ngầm của cốt truyện chính toàn bộ truyện. Cả hai hiện tại là nhân vật hỗ trợ quan trọng nhất cho mối quan hệ giữa A Khánh và Heiner. Tôi cảm thấy rất hào hứng khi nghĩ đến những diễn biến sắp tới. Tôi chắc chắn sẽ viết thật hay câu chuyện này. Hy vọng khi kết thúc quyển 1, sẽ đạt được kết quả như mong đợi. Không tính những chú thích. Đây là lần đầu tôi viết đoạn tâm sự dài như vậy. Cảm ơn mọi người đã đọc những lời tâm sự và tác phẩm của tôi. Cách chương.